Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2996, phá điểu một đầu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh con mắt âm thầm sáng lên. Chủ nhân, chúng ta đi xem một chút tuân thành chủ ngủ bao nhiêu nữ nhân có được hay không? Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Sau đó nhớ tới tên nào đó lúc trước quả thực là buộc tuân đào thế chỗ thủy thành lúc mà nói. Nhịn không được lại cười to vài tiếng. Cách đó không xa, tại cẩm phiền trên lưng Mặc Liên Thành nghiêng mắt. Cái kia như mặt nước ôn nhuận nhu hòa con mắt nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Khẽ cười nói, Đàn Nhi đụng tới cái gì thú vị sự tình. Khúc Đàn Nhi quay đầu, nghiêng mắt trêu chọc nói. Tiểu Manh Manh nói, muốn đi xem một chút tuân đào ngủ bao nhiêu nữ nhân. Mặc Liên Thành mắt đen hơi đổi, nhẹ nhếch lên khóe môi nói. Bản công tử cũng rất hiếu kỳ. Ây, thật tả ác, rõ ràng là muốn nhìn có bao nhiêu nữ nhân ngủ tuân đào. Bất quá, hiện tại tuân đào là thành chủ. Cái kia nội thành nữ nhân coi như còn muốn ngủ hắn, cũng không có khả năng có nữ nhân dám động đến hắn. Lúc này tìm ra nói, thuần túy là nào đó nữ nhàm chán. Khúc Đàn Nhi bất thình lình trên mặt quỷ dị cười một tiếng. Làm trả trách, a hát, tuân lớn thành chủ hiện tại. Rất có thể thành thủy thành nữ nhân bọn họ muốn ngủ nhất nam nhân. Phi, khẳng định không phải, Tiểu Manh Manh bất thình lình chen vào nói. Vô cùng đắc ý, a, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Ha ha, đần chủ nhân, người nào không biết cửu thành nữ tử muốn ngủ nhất là Mặc gia. Lời còn chưa nói xong, Tiểu Manh Manh cái kia không trải qua đại não lại khoa trương tiếu dung. Rất nhanh liền cứng đờ. Bồng, Tiểu Manh Manh bị một cỗ lực lượng oanh trúng, thẳng tắp tại hướng mặt đất đập tới. Mà nguyên bản ngồi tại Tiểu Manh Manh trên lưng Khúc Đàn Nhi, bên hông lập tức phát hiện căng thẳng, có một đầu lớn cánh tay đưa hắn ôm. Một vị nào đó ra động tác rất tiêu sái mà lâu trụ nhà mình nữ nhân, lại rất nhanh bay lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi xuống cẩm phiền trên lưng. Tên nào đó nói, có người đầu, liền là không dễ dùng lắm. Thật là ngay từ đầu liền không nên để Đàn Nhi một người ngồi tại cái này yêu hàng trên lưng. Mặc Liên Thành cái kia nhàn nhạt ánh mắt, không nhìn trên mặt đất bị nện đến Tiểu Manh Manh, tiếp tục để cẩm phiền bay về phía trước. Cẩm phiền hài hước nhìn Tiểu Manh Manh liếc mắt, thật là lá gan mập ra hỏa, thế mà còn học không được ngoan, dám cầm tên nào đó tới làm tiêu khiển. Khúc Đàn Nhi cường nhịn xuống cười to, nhìn qua tên nào đó cái kia bình tĩnh thong dong khuôn mặt. Trong lòng suy nghĩ hắn nội tâm không biết có bao nhiêu đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Nàng đã cảm thấy phi thường thú vị. Trước đó dùng tinh tế đổ lại tính sai mà phiền muộn, lần này là triệt để tiêu tán. Tiểu Manh Manh cũng rất nhanh đứng lên, phi mà một chút, nhổ ra trong miệng bùn đất. Căm giận hiểu rõ nhưng lại như là hồ giấy một dạng hét lên. Chủ nhân, người đến cho tiểu gia làm chủ. Quân tử đều là động khẩu không động thủ. Ngươi già nam nhân làm sao có thể không rên một tiếng liền động thủ đâu. Cái này là phạm quy biết sao. Ta phải bồi thường. Bồi thường. Thế là, một vị nào đó yêu hàng trên đường đi liền la hét bồi thường. Nhưng lại che giấu không được cái này yêu hàng thực chất muốn mượn cơ hội dọa dẫm linh đan ý đồ. Làm sao? Trên đường đi đều cho tên nào đó triệt để không nhìn. Đi tới thủy thành cửa, thủ vệ thị vệ xa xa trông thấy, lập tức không dám ngăn cản, mở rộng cửa thành cung nghênh bọn hắn vào thành. Khúc Đàn Nhi dường như không muốn để người chú ý, thu liễm trên người cường giả khí tức, tựa như một cái người bình thường như vậy, cùng Mặc Liên Thành dắt tay sóng vai, đi tại đường đi. Cẩm phiền cùng Tiểu Manh Manh giống như hộ vệ đồng dạng, theo sau lưng hai người. Cái này bốn người, thực sự quá với xuất sắc. Trên đường phố nữ tử, Mặc kệ thành thân hay không, tuổi còn nhỏ, vẫn là đại nương cấp bậc. Toàn bộ đều hâm mộ lại đố kỵ thù hận mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Lại thèm nhỏ nước dãi mà nhìn chằm chằm tuấn Mỹ vô song Mặc Liên Thành. Cẩm Phiền cùng Tiểu Manh Manh. Cách chương.